Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, ta là bạn trai nàng. Tống Thiếu Kiệt kẹp lấy thuốc lá, ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhìn chằm chằm Yến Phong nói: "Ngươi là nói thật còn là đùa giỡn?" "Đương nhiên là thật." Cửa phòng bị người một cước đá văng. Một cái đại suất ca lung la lung lay đi đến. "Ngươi tới làm gì?" Tống Thiếu Kiệt trừng trong mắt nói. Vân Lạc đoạt lấy trong tay hắn đã rút đến một nửa thuốc lá. Mày may không chê nhét vào trong miệng của mình. Ngồi xuống về sau. Nói. "Ngươi yên tâm. Ta hôm nay không phải đến cùng ngươi cướp ngựa tử." Tống Thiếu Kiệt lập tức mặt mo đỏ ửng. Xem ra hai tên khốn kiếp này đã sớm tiếp xúc qua. Hơn nữa giống như còn có một số xung đột. Nếu như không phải là bởi vì Yến Phong nguyên nhân, đoán chừng hai người đã sớm bóp đi lên. "A, hắn đoạt lấy ngựa của ngươi tử?" Yến Phong hỏi. "Ngươi im miệng." Tống Thiếu Kiệt hai mắt đều muốn bốc lửa. Trừng mắt Vân Lạc nói. "Ngươi đến cùng tới làm gì? Không có việc gì liền lăn trứng. Xem ra hắn đối với Vân Lạc oán khí không nhỏ a." "Ta dựa vào. Lão tử nói cái gì cũng là khách nhân. Hơn nữa còn là đến giúp đỡ. Ngươi rốt cuộc có không có một chút lễ phép?" "Ta liền không lễ phép. Cái này là địa bàn của ta. Ngươi quản sao? Tin hay không lão tử đánh ngươi?" "Đến a, ngươi đánh một cái thử." "Ai u, ngươi tới thực. Lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi còn cắn người." Trong văn phòng lập tức một trận lốp bốp. Trông thấy hai người ôm cùng một chỗ trên mặt đất xoay đánh. Quả một cái lấy tóc của đối phương. Một cái chụp lấy lỗ ủi của đối phương. Yến Phong hận không thể cầm một cái đao mổ heo bôi hai tên khốn kiếp này cổ. Quá mất mặt. Hai người rốt cục yên tĩnh xuống về sau. Trông thấy hai người vẫn là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Yến Phong cả giận nói. "Được, đều nói chính sự." Gặp Yến Phong nói như vậy, hai người cũng là hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút. Quay đầu sang chỗ khác. "Ta vẫn cảm thấy không ổn. Tiểu tử kia không đơn giản. Không nói trước có thể hay không lưu hắn lại. Coi như giữ hắn lại. Lấy bối cảnh của hắn, chúng ta cũng sẽ chịu không nổi." Tống Thiếu Kiệt nói. Hắn không sợ Hoa Thanh Phong, nhưng cũng không dám đem Hoa Thanh Phong thế nào. Dù sao đến bọn họ cái thân phận này, là không thể nào thực phân sinh tử. "Sợ cọng lông a, người một mực ra tay. Đến lúc đó tự nhiên có người ôm lấy." Yến Phong ngắm Vân Lạc một chút. Vân Lạc con mắt lập tức trừng liêu liêu tròn. Mắng, "Ta đi ngươi đại gia. Ngươi kêu lão tử đến, chính là muốn cho lão tử thay các ngươi chịu oan ức." Yến Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, "Đừng đem lời nói khó nghe như vậy nha. Cái này gọi là chiến thuật. Hiểu không? Chiến thuật." Gặp Vân Lạc mặc dù trừng tròng mắt, cảm xúc thế mà không có quá khích động. Tống Thiếu Kiệt lập tức gương mặt ngạc nhiên. Nói, "Trời đựu, các ngươi thật là nghĩ đến thực. Hoa Thanh Phong mặc dù có thể trở thành thái tử đảng thái tử. Cá nhân ưu tú là nhất định. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là thân phận bối cảnh của hắn. Nếu là thật đem Hoa Thanh Phong lưu tại Hỗ Hải, cái kia còn không sôi cháo. Làm sao? Người ta giống như không phải lần đầu tiên giết tới nhà ngươi cửa ra vào a. Nhưng ngươi Hoa Kinh cũng không dám đi một chuyến, chỉ dám trốn tránh chơi gái. Hơn nữa còn thường xuyên bị người ta đoạt. Ngươi lại lớn như vậy tiền đồ. Ngươi cũng xứng xưng hô Nam Thái Tử." Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra. "Ai nói lão tử không dám đi Hoa Kinh? Ai dám cùng lão tử đoạt nữ nhân?" Tống Thiếu Kiệt cùng đạp cái đuôi giống như. Thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. "Ngươi lại lão tử trước mặt giống hữu dụng không? Có gan lời nói đi cùng Hoa Thanh Phong giống đi." Yến Phong mặt coi thường nói ra. "Thiếu kích ta." Nói. "Thế nào làm?" Nửa giờ về sau, Yến Phong đi ra văn phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Hỗ Hải bầu trời. Mặc dù vạn dặm không mây, nhưng ở Yến Phong trong mắt lại là một mảnh khói mù. Lần nữa đi tới Niếp Khuynh Thành cửa phòng làm việc. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cũng không nhìn thấy Nhâm Thanh Thanh, về sau mới gõ cửa. Tiến đến, Niếp Khuynh Thành thanh âm lộ ra mỏi mệt. Yến Phong đẩy cửa đi vào. Trông thấy Niếp Khuynh Thành cúi đầu nhìn trên bàn so tân hoa từ điển còn dày hơn văn bản tài liệu. Tiến lên một tay lấy văn bản tài liệu đoạt lấy. Nhìn xem Niếp Khuynh Thành gương mặt tiều tụy. Đau lòng nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người vẫn luôn là như vậy không thương tiếc thân thể mình sao? Ai bảo ngươi tiến vào? Niếp Khuynh Thành ngữ khí vô cùng bất thiện. Yến Phong cũng không biết nàng là còn đang xoắn suýt sự tình lần trước. Còn là vì vừa rồi Nhâm Thanh Thanh sự tình sinh khí. Ta vừa mới gõ cửa. Rõ ràng là chính ngươi để cho ta tiến vào à. Yến Phong cười hì hì nói. Đi ra ngoài cho ta. Niếp Khuynh Thành đoạt lấy Yến Phong văn kiện trong tay. Không chút khách khí nói ra. Giọng nói kia quả thực liền cùng đuổi một cái xông vào trong nhà chó lang thang giống như. Ách, sự tình vừa rồi thật chỉ là hiểu lầm. Yến Phong nói. Nói chưa dứt lời. Nhắc lên việc này. Niếp Khuynh Thành càng thêm tức giận. Ngẩng đầu cười lạnh nói. Lại là hiểu lầm. Vì sao mỗi một lần đều là hiểu lầm? Người thật đúng là thường xuyên cùng nữ hài tử khác phát sinh hiểu lầm a. Yến Phong lúng túng gãi đầu một cái. Thật sự là hắn thường xuyên cùng nữ hài tử phát sinh hiểu lầm. Mặt dạn mày dày cười nói. Đừng nóng giận nha. Ta đáp ứng ngươi. Về sau chỉ cùng ngươi phát sinh hiểu lầm có được hay không? Lăn ra ngoài. Niếp Khuynh Thành cầm lấy trên bàn ống đựng bút liền đập tới. Yến Phong vội vàng tránh ra. Cười híp mắt nói ra. Đánh không đến. Ngươi đánh không đến. Gặp Yến Phong bộ kia tướng vô lại. Niếp Khuynh Thành khí không đánh một chỗ ra. Nhưng trong lòng cũng sẽ không thật sự tức giận. Nam nhân a, ngươi chính là tra tấn nữ nhân sao? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Không đợi Niếp Khuynh Thành mở miệng, cửa liền đã bị người cho đẩy ra. Nhâm Thanh Thanh đi đến, đi theo phía sau một cái thanh niên đẹp trai. Nhìn xem người thanh niên kia, Yến Phong mặt lập tức kéo so con lừa mặt còn rất dài. Đơn giản là cái tên đó trong tay bưng lấy một chùm nhiệt tình như lửa hoa hồng. Mặc dù không cần đến lo lắng, nhưng bọn gia hỏa này luôn luôn cùng con ruồi giống như đến quấy rối. Chẳng ai sẽ có hảo tâm tình. Trông thấy Yến Phong, Nhâm Thanh Thanh lập tức trừng ánh mắt lên. Nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Yến Phong tâm tình cũng khó chịu. Tức giận nói, ta muốn đi nơi nào ngươi quản được sao? Ngươi, Nhâm tiểu thư, vị tiên sinh này là... Người thanh niên kia nhìn xem Yến Phong hỏi. Không đợi Nhâm Thanh Thanh mở miệng, Yến Phong liền ưỡn ngực nói. Ta gọi Yến Phong, Khuynh Thành quốc tế bảo an bộ trưởng. Thanh niên trong mắt lập tức hiện lên một tia mịt mờ dị sắc. Vươn tay thân mật cười nói. Yến bộ trưởng ngươi tốt, ta gọi Trác Nhẹ Buồm. Yến Phong cũng đưa tay ra. Sẽ không lại không phải đi nắm Trác Nhẹ Buồm tay, mà là đoạt lấy trong tay hắn hoa hồng. Người người nói, những cái này hoa là đưa cho Khuynh Thành sao? Bất quá không có ý tứ. Khuynh Thành đối với hoa hồng dị ứng. Nói xong, liền trực tiếp đem một bó to hoa tươi trực tiếp ném vào thùng rác. Yến Phong, người hơi quá đáng. Nhâm Thanh Thanh cả giận nói. Trác Nhẹ Buồm trên mặt thân mật mỉm cười cũng đã biến mất. Dùng cứng ngắc giọng nói. Yến tiên sinh lại là từ đâu biết được Niếp Đồng đối với hoa hồng dị ứng đâu? Ta đương nhiên đã biết. Bởi vì ta là bạn trai nàng. Yến Phong nói. Ách, tất cả mọi người tại chỗ cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bao quát Niếp Khuynh Thành ở bên trong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Yến Phong hội ở trước mặt người ngoài nói là bạn trai của mình. Yến Phong như vậy vô lễ. Nàng nên tức giận phi thường mới đúng. Nhưng bây giờ rồi lại sinh không nổi tức giận. Trong lòng ngược lại còn có một tia mừng thầm. Niếp Đồng, hắn nói là sự thật sao? Trác Nhẹ Buồm hỏi. Niếp Khuynh Thành mặt hơi đỏ lên. Nói, Trác tiên sinh, không biết hôm nay ngươi tới có chuyện gì không? Nàng không có trả lời Trác Nhẹ Buồm vấn đề. Trực tiếp tránh đi. À, không có việc gì. Chỉ bất quá hôm nay muốn mời Niếp Đồng ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói chuyện tiếp xuống chuyện hợp tác. Trác Nhẹ Buồm nhìn một chút Yến Phong. Nói, bất quá ta nhìn Niếp Đồng hôm nay nên không có thời gian. vậy liền hẹn lại lần sau tốt rồi. Cáo từ, nói xong, liền sắc mặt phi thường khó nhìn rời đi. Nhâm Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút về sau. Cũng đi theo ra ngoài, rời đi Khuynh Thành quốc tế. Trác Nhẹ Buồm sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, thế mà lộ ra vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có phía trước khó chịu. Trong văn phòng Niếp Khuynh Thành sắc mặt lạnh xuống, nói, ta đối với hoa hồng không dị ứng. Ta biết, vậy ngươi làm gì nói ta dị ứng? Niếp Khuynh Thành tức giận nói, bởi vì ta không nghĩ người khác đưa ngươi hoa. Yến Phong bá đạo nói ra, ngươi à. Yến Phong đột nhiên vọt tới trước mặt của nàng, nóng bỏng bờ môi ngăn chặn miệng nhỏ của nàng. Một phen kích tình hôn môi đại chiến diễn ra, mãi cho đến Niếp Khuynh Thành sắp không thở được thời điểm, Yến Phong mới buông nàng ra. Niếp Khuynh Thành một vừa thở dốc, vừa nói, hắn là đại biểu Trác Tiệt tập đoàn đến cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác. Người đây là hướng ta, giải thích sao? Yến Phong ngồi xuống, đưa nàng ôm tại trên đùi của mình cười hỏi. Niếp Khuynh Thành mặt đỏ lên, nói, bất quá ta vô cùng kỳ quái là, Trác Tiệt tập đoàn bản thân liền là một cái xuyên quốc gia tập đoàn, hoàn toàn có năng lực tự mình khai phát sản phẩm cùng thị trường. Căn bản cũng không có tất yếu cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác. Yến Phong nhìn xem nàng, Niếp Khuynh Thành quả nhiên tại trên buôn bán có độc đáo ánh mắt, thì đã nhìn xảy ra vấn đề. Đó là bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng Khuynh Thành quốc tế hợp tác. Yến Phong nói, không phải là muốn hợp tác, cái kia Trác Nhẹ Buồm vì sao lại đến? Niếp Khuynh Thành một mặt nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, hắn mặc dù không nghĩ hợp tác, nhưng lại muốn ngươi. Yến Phong cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi không cần minh bạch, ta không nghĩ ngươi biết quá nhiều. Cùng Trác Tiệt tập đoàn hợp tác có thể ngừng lại, một nhà khác tập đoàn cũng trong hợp tác dừng lại a, thế nhưng là hiện tại chính là Khuynh Thành quốc tế phát triển thời cơ tốt, muốn là bỏ lỡ chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Niếp Khuynh Thành biết rõ Yến Phong nhất định là đúng, có thể lại có chút nhi không cam tâm. Đồ ngốc, muốn phát triển không nhất định nhất định phải dựa vào người khác. Nếu như ta nhớ không lầm, ở dưới tay ngươi hẳn còn có một nhà Thiên Hương tập đoàn a. Yến Phong vuốt một cái mũi của nàng nói, Thiên Hương tập đoàn. Niếp Khuynh Thành nghĩ tới, vậy trước đó là sản nghiệp của Vương gia, trước đó uy hiếp Phương Vân làm qua gián điệp thương mại, nhưng lại bị Yến Phong xé toang. Về sau Thiên Hương tập đoàn liền vô duyên vô cố vạch đến tên của nàng dưới. Chỉ bất quá Khuynh Thành quốc tế một mực đều ở vững bước phát triển bên trong, nàng liền vẫn không có hỏi đến hôm khác Hương tập đoàn. Nếu như không phải Yến Phong nhắc tới, nàng đều đã quên đi. Không sai, Yến Phong nói, Thiên Hương tập đoàn mặc dù không bằng Khuynh Thành quốc tế, nhưng đi lại là thuần trung dược lộ tuyến, thị trường không lớn, nhưng lại vô cùng vững vàng. Nếu như ngươi có thể đem Thiên Hương tập đoàn thị trường khuếch đại, tiền cảnh tuyệt đối phải vượt qua bây giờ Khuynh Thành quốc tế. Niếp Khuynh Thành lập tức hai mắt sáng lên, nói, ngươi nói không sai. Hiện tại Trung Y càng ngày càng lưu hành, càng ngày càng nhiều người mưu cầu danh lợi nguyên sinh thái thuốc Đông Y sản phẩm, không có tác dụng phụ. Nhưng rất nhanh nàng lại có chút tiết khí nói ra, mặc dù bây giờ trong nước đối với Trung Y mưu cầu danh lợi lên, nhưng nước ngoài đối với Trung Y vẫn vô cùng mâu thuẫn. Nghĩ muốn mở ra thị trường quốc tế, ta xem không phải đơn giản như vậy. Không cần lo lắng, tất cả có ta đây. Chỉ cần ngươi có thể làm ra tốt sản phẩm, ta liền có thể vì ngươi mở ra thị trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.